Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 278, có hình dạng chi sương mù. Thượng, hư vô đồng dạng hòn đảo, có chút ý hữu, nguyên bản nghe Saki nói gần nhất Sabaody quần đảo phụ cận cũng không có đại quy mô giao chiến. Sở dịch bọn người toàn bộ đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hiển nhiên bao quát sở dịch ở bên trong tất cả mọi người cảm giác. Đã xa bao đi quần đảo phụ cận không có đại quy mô giao chiến. Cái kia Gekko Moria phát ra tín hiệu cầu viện sự tình cũng là giả. Thế nhưng là về sau, theo Saki một tiếng kinh hô. Sở dịch bọn người lại là ào ào toát ra cảm thấy hứng thú thần thái tới. Bởi vì tất cả mọi người tại hiếu kỳ, một tòa có thể di động, hư vô đồng dạng hòn đảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó tại Saki giảng thuật bên trong, Sabaody quần đảo phụ cận phát sinh những cái kia sự kiện thần bí. Chính là từng cái hiện ra tại sở dịch các loại người trước mặt. Đó là sở dịch cùng hải quân đang giao chiến thời điểm. Cũng là chiến tranh mây đen, bao phủ tại Sabaody quần đảo trên không thời điểm. Khi đó, một lần cải biến thế giới bố cục chiến sự chính lặng yên tiến hành. Có thể nói sở dịch cùng hải quân giao chiến kết quả. Rất có thể ảnh hưởng cũng là tương lai thế giới đi hướng. Thế mà, hải quân dự bị kế hoạch chấp hành thời điểm. Ngoại giới là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh. Cũng chính là hải quân cùng dâu trắng triển khai chiến dịch. Có thể nói là được đến toàn bộ thế giới chú ý. Thì liền tin tức truyền thông đều là một mực tại theo dõi báo cáo lấy lần kia kinh thế chi chiến. Ngược lại là Tu La cùng hải quân giao chiến. Tiến hành có thể nói là vô cùng bí ẩn. Cho nên, làm sở dịch cùng hải quân một phương giao chiến hừng hực khí thế lúc. Trong hải vực vô số mạo hiểm vẫn là đang tiến hành. Như vậy tự nhiên là có rất nhiều hải tặc tân nhân. Hoặc là thương đội, đang từ đại hải trình hướng tân thế giới xuất phát. Bọn họ cần thiết đi ngang qua hòn đảo. Dĩ nhiên chính là tòa này chiến hỏa bay tán loạn Sabaody quần đảo. Nhưng là tại sở dịch cùng hải quân giao chiến trong quá trình. Trừ sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc bên ngoài. Có thừa đoàn hải tặc, hoặc là thương đội theo đại hải trình thuận lợi đến Sabaody quần đảo sao? Đáp án là không có, mà không có một chi đoàn hải tặc, hoặc là một chi thương đội đến Sabaody quần đảo nguyên nhân. Như vậy nhất định không sai không phải là bởi vì sở dịch cùng hải quân giao chiến. Bọn họ không có thể thuận lợi đến Sabaody quần đảo nguyên nhân. Thình lình chính là Saki chỗ tòa kia kỳ quái hòn đảo. Thần bí lại tràn ngập quỷ dị khí tức hòn đảo. Căn cứ Saki tình báo biểu hiện, hòn đảo kia tựa như là tinh thông Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đỉnh phong cao thủ đồng dạng, vô luận khoảng cách xa bao nhiêu. Nó cũng là có thể trước tiên cảm giác được chung quanh có thuyền hải tặc tới gần. Hoặc là thương thuyền tới gần tình huống. Sau đó liền có thể trước tiên đến nó chỗ khóa chặt thuyền hải tặc. Hoặc là thương thuyền phụ cận. Tại trong quá trình này, có chút thuyền hải tặc cùng thương thuyền cũng là may mắn. Làm tòa kia thần bí hòn đảo di động tiếp cận đợi. Nó vẹn vẹn là xuất hiện ở những cái kia may mắn thuyền hải tặc. Thương thuyền phụ cận cũng không có trực tiếp đem những cái kia may mắn thuyền hải tặc. Thương thuyền thế nào? Thế nhưng là đa số thuyền hải tặc, thương thuyền đều là vô cùng không may. Bởi vì tòa kia thần bí hòn đảo di động tiếp cận đợi. Hoặc là trực tiếp đụng vào những thứ này không may thuyền hải tặc. Trên thương thuyền. Đem tàu thuyền trực tiếp đâm hủy. Bằng không, tòa kia thần bí hòn đảo cũng là bỗng dưng xuất hiện. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống nện tại những cái kia càng thêm không may thuyền hải tặc. Trên thương thuyền, cái này một đập vậy coi như không là đơn thuần đưa nó khóa chặt thuyền hải tặc. thương thuyền đạp nát đơn giản như vậy, thì liền những cái kia thuyền hải tặc trên thương thuyền tươi sống sinh mệnh đều là muốn tại một hòn đảo từ trên trời giáng xuống nện xuống ở phía trên thời điểm, liền phản ứng thời gian đều không có, chính là trong nháy mắt mất mạng a. Mà Sabaody quần đảo phụ cận bỗng nhiên phát sinh kỳ quái như thế sự tình. Hòn đảo lại là có thể tùy thời tùy chỗ di động, tiến đến tập kích đi ngang qua thuyền hải tặc. Thương thuyền sự tình, tất nhiên là phải bị thế giới chú ý. Có một ít thực lực mạnh mẽ đoàn hải tặc ôm lấy thăm dò ý nghĩ, cũng là ào ào tiến đến thăm dò tòa này thần bí hòn đảo. Chợt chính là thu hoạch được phía dưới mấy cái tình báo. Tình báo 1, tòa này có thể tập kích đi ngang qua thuyền hải tặc. Thương thuyền hòn đảo bình thường là không có cách nào thăm dò. Đơn giản tới nói, cũng là từ đằng xa, hoặc là từ không trung tiến đến thăm dò hòn đảo này. Vô luận tìm kiếm bao lâu đều là không có cách nào gặp phải tòa này thần bí hòn đảo. Chỉ có khống chế lấy tàu thuyền tới gần Sabaody quần đảo chung quanh, lại bị tòa kia thần bí hòn đảo phát hiện thời điểm, tòa này tràn đầy quỷ dị khí tức hòn đảo mới có thể xuất hiện. Cái này cho người ta cảm giác tựa như là tòa này thần bí, lại tràn ngập quỷ dị khí tức hòn đảo có chính mình tư duy một dạng. Có thể giống như nhân loại tiến hành suy nghĩ giống như. Tình báo 2, ước tại trước đó 2 ngày, có một chi thực lực mạnh mẽ đoàn hải tặc thuận lợi phát hiện hòn đảo kia, đồng thời thuận lợi tránh thoát hòn đảo kia vòng thứ nhất tập kích. Cũng không có bởi vì hòn đảo kia từ trên trời giáng xuống liền bi thảm đoàn diệt. Cho nên cái này một chi đoàn hải tặc có thể nói là gần nhất một đoạn thời gian bên trong có khả năng nhất khai quật ra hòn đảo này bí mật đoàn hải tặc. Thế nhưng là kết quả đây, chi kia đoàn hải tặc vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phát hiện mới. Thuận lợi tránh thoát hòn đảo kia vòng thứ nhất tập kích về sau, nguyên bản chi kia đoàn hải tặc tàu thuyền đều là chậm rãi tới gần tòa kia thần bí hòn đảo. Chưa từng nghĩ, cơ hồ là tại cái kia chi đoàn hải tặc tàu thuyền phải nhờ vào bờ, chợt chi kia đoàn hải tặc thượng hải tặc thì có thể thuận lợi lên đảo lúc bọn họ tàu thuyền thật là thuận lợi cùng hòn đảo kia đụng vào nhau. Nhưng kết quả cuối cùng lại là chi kia đoàn hải tặc tàu thuyền trực tiếp theo hòn đảo kia phía trên xuyên qua. Cái này cho người ta cảm giác tựa như là hòn đảo này hoàn toàn là hư huyễn đồng dạng, căn bản cũng không có thực thể. Tình báo 3, một phần so sánh ngắn gọn tình báo, liền là có người từng tại tới gần tòa kia thần bí hòn đảo thời điểm, nghe thấy tòa kia thần bí trên hòn đảo truyền đến một loại nào đó dã thú tiếng gầm gừ. Sau đó, liền không có sau đó. Liên quan tới hòn đảo này tình báo, Saki trong tay cứ như vậy nhiều, mà nghe xong liên quan tới hòn đảo này chỗ có tình báo về sau, Saki bản thân là cảm giác từng trận rùng mình. Dù sao tòa này thần bí hòn đảo cho người ta cảm giác quả nhiên là có mấy phần u linh đảo tự cảm giác a. Bất quá đứng đắn Saki coi là Sở Dịch bọn người nghe xong những tin tình báo này về sau, tất nhiên đồng dạng là một phần vô cùng kiêng kỵ bộ dáng lúc tốt a. Saki là nhất định thất vọng, bởi vì ở trước mặt nàng, trừ Mihawk là một bộ suy nghĩ viễn vong, hoàn toàn không có nghe Saki nói chuyện bộ dáng bên ngoài. Ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Sở Dịch, Tiger bọn người trên thân. Saki đúng là phát hiện Sở Dịch, Tiger bọn người đúng là ở nơi đó ma quyền sát trưởng, hưng phấn thảo luận lên liên quan tới tòa kia thần bí hòn đảo sự tình. Tiger, tòa đảo này rất có ý tứ a. Cho nên coi như Gekko Moria cái kia ra hỏa tín hiệu cầu viện là giả, chúng ta cũng đi hòn đảo kia xem một chút đi. Tiểu quỷ, ngươi ý nghĩ giống như ta. Xem ra ta không có theo lấy Zimbay trực tiếp trở về ngư nhân đảo là một cái vô cùng chính xác lựa chọn a. Cái kia tu không phải. Thuyền trưởng, nếu như các ngươi không ngại lời nói, ta theo các ngươi cùng đi xem thấy thế nào. Bởi vì căn cứ ta trực giác đến xem, tòa này thần bí hòn đảo rất có thể cùng Vegapunk thí nghiệm có quan hệ. Có ta theo các ngươi cùng đi lời nói không chừng có thể giúp đỡ được gì đâu. Sở dịch ca ca, giống như hòn đảo kia rất có ý tứ bộ dáng. Các ngươi có thể mang theo ta cùng đi sao? Nhìn thấy Sở Dịch, Tiger, Garen đều là hưng phấn thảo luận tòa kia thần bí chi đảo thì thôi. Không nghĩ tới thì liền tuổi còn nhỏ Koala đều muốn đi hòn đảo kia nhìn xem. Trong nháy mắt Saki quả nhiên là có mấy phần không lời nào để nói ý tứ đây. Thế mà càng làm cho Saki không nghĩ tới, khả năng cũng là Sở Dịch phần kia thoải mái. Phát hiện trừ Mihawk bên ngoài tất cả mọi người, cơ hồ đều có tiến đến tòa kia thần bí chi đảo thăm dò một chút ý nghĩ. Đều không các loại Saki tới kịp khuyên can đâu. Sở Dịch rõ ràng là vung tay lên, hướng về phía Tiger, Garen các loại người cười nói. Tốt, đã tất cả mọi người như vậy có hứng thú tiến đến thăm dò một chút. Vậy chúng ta thì đừng chậm trễ thời gian. Lên đường đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.